Vũ thần chúa tể, chương 2976, bất tử bất diệt. Góc truyện audio.com. Này chín cái thánh mạch cấu thành đại trận, lúc này cư nhiên đang thiêu đốt, cuồn cuộn thánh mạch thiêu đốt, uy lực kinh người, khí tức mãn không phát ra, khắp nơi đều bộc phát ra vô biên vô hạn uy năng. Cái này cái thánh mạch, mỗi một cái đều là thiên thánh thượng phẩm viễn cổ thánh mạch. Khí tức kinh người, bất kỳ cái gì một cái, đều có thể tạo nên vài bá chủ cao thủ. Hiện tại thoáng cái thiêu đốt, bộc phát ra đáng sợ đến cỡ nào lực rung động. Vù vù, viễn cổ thánh mạch khí tức, tầng tầng dâng lên, thoáng cái đã bị trực tiếp đánh vào thần chiếu kính trong. Cuồn cuộn thiêu đốt, đây quả thực là làm cho tất cả mọi người dị thường giật mình xa xỉ. Chấm. Không xong, nguy hiểm, thấy như vậy một màn. Úy Tư Thanh, Chu Vũ Thánh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu đều phát ra tuyệt vọng gào thét. Lần này áp bách, bọn họ căn bản là không có cách chống lại. Không ai từng nghĩ tới, thần chiếu thánh tử sẽ tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp thiêu đốt thánh mạch trong đại trận thánh mạch, đánh vào thần chiếu kính trong, tiến hành diệt sát. Thần chiếu đại nhân uy vũ, huyết thần thánh tử bọn người mừng như điên quát to lên. Từng cái kích động vạn phần, bọn họ tất cả đều đã nhìn ra. Quảng Hàn phủ rất nhiều cao thủ cửa, đều đã đến nỏ mạnh hết đà. Trong nháy mắt sẽ bị chém giết. Thần chiếu thánh tử dùng dữ tợn ánh mắt nhìn mọi người. Hiểu rõ đại cục đã định, cười lạnh. Bản tọa ở chỗ này tìm được đạt chín cái viễn cổ thánh mạch. Này chín cái thánh mạch, chính là bản tọa năm đó còn sót lại. Tại trước khi chết cấu thành viễn cổ trận, chính là vì truyền thế sau, có thể làm cho ta có đầy đủ tài nguyên đột phá. Lúc đầu, những thứ này viễn cổ thánh mạch, đầy đủ bản tọa bước vào tới đỉnh phong bá chủ, tiết kiệm vạn năm khổ tu. Bất quá bây giờ cũng quản không được nhiều như vậy. Là giết chết các ngươi. Bản tọa cam nguyện thiêu đốt những thứ này thánh mạch. Chỉ muốn giết các ngươi. Thôn phệ các ngươi lực lượng. Cũng đủ để cho bản tọa tu vi nhận được một ít khôi phục. Tại hắn cười nhạt trong. Thần chiếu kính ép xuống. Vô tận quỳ lạy thân ảnh. Đột nhiên thoáng cái tăng thêm. Tất cả mọi người giống như trở lại trong thế tục. Đối mặt vô thượng thần quyền áp bách, sắp thịt nát xương tan tuyệt vọng, trực tiếp chính là liên tục bạo tạc. Tần Trần khởi nguyên thần thông, lại lần nữa nổ tung. Thần chiếu kính trong hồi phục ra vạn cổ lực lượng, làm cho Tần Trần trực tiếp rơi vào hạ phong. Thế nhưng, Tần Trần trong ánh mắt, vẫn như cũ trong suốt, tựa hồ là tính trước kỹ càng. Thần chiếu thánh tử. Ngươi là tự tìm chết. Lúc đầu, bản thiếu còn chuẩn bị cùng ngươi nhiều đấu một trận. Thế nhưng hiện tại, ngươi cư nhiên thiêu đốt bản thiếu thánh mạch. Bản thiếu liền dung không được ngươi. Tần Trần ánh mắt phát lạnh. Lực lượng thời gian, vạn cổ như một, hạo hạo tuế nguyệt, vạn cổ trường thanh. Đột nhiên, Tần Trần trong thân thể. Một cổ thời gian lực lượng lóe lên một cái rồi biến mất. Toàn bộ hư không, tại trong khoảnh khắc cư nhiên ngừng lại thoáng cái. Tất cả lực lượng, đều ở đây một cổ lực lượng thời gian xuống. Đình trễ, phốc, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Liền thấy Tần Trần thân hình lóe lên. Sau một khắc, kiếm quang tung hoành, bỗng dưng xuất hiện tại thần chiếu thánh tử phía trước. Tại đây thần chiếu kính hồi phục thời khắc mấu chốt. Tần Trần đột nhiên tế xuất đòn sát thủ. Thời gian thần thông, phốc, kiếm quang hiện lên, Tần Trần trong thân thể, như là cọ rửa ra một vệt thần quang, tung hoành kiếm khí trong nháy mắt đi tới thần chiếu thánh tử phía trước. Nhanh đến để cho người ta phản ứng không kịp nữa, cùng thần chiếu thánh tử khi phản ứng lại sau, kiếm khí kia dĩ nhiên đi tới trước mắt hắn. Người đây, thần thông gì? Thần chiếu thánh tử lộ ra kinh hãi biểu tình. Phốc một tiếng, kiếm quang xuyên thấu hắn mi tâm. Thần chiếu thánh tử đầu, chợt nổ tung, này đột như đến một màn. làm cho tất cả mọi người kinh sợ. Trước vẫn là thần chiếu thánh tử chiếm thượng phong. Không ai từng nghĩ tới. Trong nháy mắt, chiến cuộc hoàn chuyển, Tần Trần một kích xuất thủ. Cư nhiên trực tiếp đem thần chiếu thánh tử chém giết. Loại này trái ngược, làm cho mỗi người đều không thể tin được bản thân con mắt. Thời gian thần thông, đầy thời gian thần thông. Nghe đồn Tần Trần hắn hối đoái tàng bảo thánh điện trong thời gian tinh thạch. Nắm giữ thời gian thần thông. Lúc này mới đánh bại hạng vô địch. Nghĩ không ra dĩ nhiên là thật. Chu Vũ Thánh thì thào nói ra. Hắn là thiên công tác đệ tử. Tự nhiên cũng nghe nói Tần Trần nắm giữ thời gian thần thông sự tình. Bất quá trong lòng hắn vẫn không có tin tưởng. Cho tới bây giờ Tần Trần thi triển ra thời gian thần thông. Mới để cho hắn triệt để giật mình tỉnh lại. Cái tin đồn này, dĩ nhiên là thật. Thời gian thần thông, làm sao có thể? Trên đời này tại sao có thể có người trưởng khống thời gian loại này quy tắc? Này Tần Trần đến là cái quái vật gì à? Quảng Hàn Phủ tất cả mọi người lay động nhìn Tần Trần. Đầu óc đều có chút mộng. Mà Huyết Dương Phủ. Nhân Vương Phủ, thần chiếu giáo nhóm thế lực, còn lại là mặt xám như cho tàn, thoáng cái yên tĩnh lại, thần chiếu thánh tử đại nhân, cứ như vậy tử, không đúng, các ngươi nhìn thần chiếu kính, đột nhiên, có người kinh hô một tiếng, Tần Trần cũng ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía thần chiếu kính, dựa theo đạo lý, thần chiếu thánh tử là thần chiếu kính người điều khiển, hắn tử. Này thần chiếu kính cũng sẽ mất đi thao túng. Nếu như thần chiếu kính có linh, tất nhiên sẽ rời đi nơi này. Coi như không linh, cũng sẽ yên tĩnh lại. Nhưng bây giờ, này thần chiếu kính lại huyền phù giữa không trung. Tiếp tục nở rộ kinh người quang mang. Quanh một tiếng, một cổ lực lượng kinh khủng trấn áp xuống. Chú ý, Tần Trần giống to một tiếng. Vội vàng xuất thủ. Từng đạo trận quang bốc lên, đem này một cổ lực lượng ngăn cản tới. Tần Trần cả người bay ngược, trên thân hoang cổ chi khí bị đánh tan. Sắc mặt nghiêm túc, này thần chiếu kính lại còn đang công kích. Trần, thần chiếu thánh tử trạng thái rất cổ quái. Giống như, không có chết, Trần Tư Tư đột nhiên truyền âm nói. Hà, Tần Trần ánh mắt nhìn đi qua, hắn cũng phát hiện. Thần chiếu thánh tử thân thể rất là cổ quái. Thần chiếu kính trong, một cổ không hiểu lực lượng hạ xuống. Ken két két, thần chiếu thánh tử bị chạm bể đầu lâu. Cư nhiên một lần nữa ngưng tụ. Khôi phục hoàn hảo, bất tử bất diệt. Tất cả mọi người đều thất kinh. Thần chiếu thánh tử cư nhiên này cũng không có chết. Đến bọn họ cảnh giới bực này. Một ít thực lực mạnh mẽ cao thủ xác định có thể làm được thụ thương chữa trị. Tay cụt mọc lại các loại. Thế nhưng, đầu là linh hồn thai nghén chi địa. Đầu một khi bị chảm bảo, linh hồn cũng sẽ tan vỡ. Không còn có sống lại khả năng. Nhưng bây giờ, thần chiếu thánh tử đầu vỡ vụn sau. Cư nhiên lần thứ hai thành hình. Kiệt kiệt kiệt. Nghĩ không ra ngươi cư nhiên có thể đem ta đả thương mức độ này. Thời gian thần thông, khó trách ngươi có thể mạnh như thế. Nhưng đáng tiếc, ngươi giết không được ta. Bản tọa bất tử bất diệt, mà bản tọa chỉ cần chém giết ngươi. Ngươi thời gian thần thông, cũng sẽ bị ta nắm giữ. Thần chiếu thánh tử cả người dâng lên như đại dương khí tức. Làm cho Tần Trần ánh mắt ngưng lại. Này thần chiếu thánh tử trên thân khí tức cư nhiên không có bất kỳ yếu bớt. Tần Trần trong lòng chân chính khiếp sợ. Cái này đã vượt qua hắn lý giải. Thiên hồn cấm thuật, vù vù, Tần Trần mở ra thiên nhãn. Một cổ hùng hậu linh hồn ba động tràn ra đi. Hắn không tin này thần chiếu thánh tử thật có thể bất tử bất diệt. Đây chính là thánh chủ đều không cách nào làm đến sự tình. Chuyện được convert bởi King Killer, Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.